Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, đoàn kịch đoàn sủng. 9. Quý ức đáy lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là lựa chọn nghiêm túc trả lời Trần Bạch vấn đề. Đã tốt lắm rồi. Ừ, Trần Bạch đáp một tiếng. Một bên hướng Quý ức sau lưng nhìn, một bên có vẻ hơi không để ý mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Rất tốt, rất tốt. Hắn như vậy trả lời, để cho Quý ức có chút không biết nên làm sao tiếp lời. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đối với sự quan tâm của hắn, đáp một câu. Cảm ơn. Không sao. Trần Bạch trở về nhanh chóng. Dừng một chút. Giống như là tại mạnh mẽ tìm đề tài một dạng. Lại hỏi. Hôm nay chụp diễn, cảm giác thế nào? Bên hông vết thương đau rồi sao? Không có đau. Quý ức lắc đầu. Không có đau là tốt rồi. Trần Bạch không thấy Quý ức, ánh mắt lại là vòng quanh quân duyệt đại sảnh, giống như là tìm thứ gì một dạng, khắp nơi truyền. Cảm ơn. Quý ức lại cho Trần Bạch nói qua một lần tạ. Nhìn hắn không có lại nói chuyện, cho là bọn họ nói chuyện phiếm kết thúc, liền lại chủ động lên tiếng. Trần trợ lý đặc biệt, nếu như không có chuyện gì nói, ta đây liền đi lên trước. Đừng đừng đừng. Trần Bạch giống như là bị cái gì kinh sợ, chợt nóng nảy lên tiếng. Đùa gì thế? Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là khiên bán ở nàng, muốn cho nàng cái cuối cùng lên lầu. Trong đại sảnh còn có mấy người chưa đi đến thang máy. Trong túi điện thoại di động cũng không chấn động nhắc nhở hắn có thể thả nàng đi. Suy nghĩ, Trần Bạch liền một bên thật nhanh chuyển đại não, một bên lại mở miệng. Quý tiểu thư, mặc dù vết thương phá hủy tuyến, nhưng cũng không có nghĩa là khỏi rồi. Nếu là ngày mai chụp diễn, ngươi cảm giác khó chịu chỗ nào, nhất định muốn mở miệng cùng ta nói. Thân thể trạng thái không được, đánh ra tới vai diễn hiệu quả cũng không tiện. Chúng ta nhất định phải xuất ra trạng thái cao nhất tới quay vai diễn, như vậy mới có thể đánh động người xem. Quý ức nhìn chằm chằm lải nhải Trần Bạch, hơi nhíu lông mày. Nàng thế nào cảm giác Trần Bạch là lạ, cùng trong ngày thường không giống nhau lắm. Quý ức vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cũng không suy nghĩ ra Trần Bạch quái ở nơi nào. Nàng thấy Trần Bạch rốt cuộc dừng lại không nói, lúc này mới lễ phép đáp lại hắn mới vừa cái kia một chuỗi dài nói. Cảm ơn Trần trợ lý đặc biệt quan tâm, ta sẽ lấy ra trạng thái tốt nhất tới quay vai diễn. Ừ ân, ta tin tưởng ngươi. Trần Bạch gật mạnh đầu. Trở về xong Quý ức sau, hắn rõ ràng cảm giác được trong túi điện thoại di động chấn động một cái. Hắn móc ra, nhìn một cái, là Hạ Quý Thần đánh tới. Nhất thời giống như là gặp phải cái gì thiên đại kinh hỉ một dạng. Một giây kế tiếp liền hướng về phía Quý ức nhanh chóng mở miệng nói. Quý tiểu thư, ta không có chuyện gì rồi. Ngài đi làm việc ngài đi. Quý ức đầy mắt hoài nghi nhìn Trần Bạch hai mắt, sau đó mới gật đầu một cái, nói, cái kia Trần trợ lý đặc biệt, ta liền đi trước rồi. Rất tốt. Trần Bạch mặt mỉm cười tiếp tục mãnh gật đầu. Quý ức lại kỳ quái nhìn Trần Bạch mấy lần, nói câu gặp lại sau, xoay người hướng về phía thang máy đi tới. Quý ức trước thời hạn biết tụ họp địa điểm là lầu 2. Theo thang máy đi ra, nàng vừa định tìm bảng hướng dẫn, nhìn một chút Hòe Hương Đình ở nơi nào, liền có một cái ăn mặc áo dài trẻ tuổi nhân viên phục vụ nữ nụ cười khả cúc đi tới. Xin hỏi, ngài cần trợ giúp gì sao? Hòe Hương Đình ở nơi nào? Quý ức trong đầu nghĩ, vừa vặn bớt chuyện, tiểu thư, ngài mời đi theo ta. Phục vụ viên mỉm cười hướng về phía bên phải chỉ một cái. Cất bước mang theo Quý ức dọc theo phủ kín thảm đỏ hành lang đi về phía trước. Đến được Hòe Hương Đình cánh cửa, phục vụ viên ngừng lại. Hắn không có giúp Quý ức mở cửa, mà là xoay người nói cho Quý ức. Đây chính là, tiểu thư, cảm ơn. Quý ức lễ phép nói cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.